đường tu thứ hai trong 10 tông, Tịnh Độ Tông. Con đường tu thứ hai trong 10 tông là Tịnh Độ Tông. Tông này thuộc về Đại Thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật để được vãng sanh về cảnh tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Do đó, tông này mới có tên là Tịnh Độ Tông. Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật mà đặc điểm là để tu, để chứng rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bất luận người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng có thể tu, chứng được cả. Nếu đem so sánh với con đường đi thì tông này là một đại lộ bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ. Hành giả dễ đi mà mau đến, không sợ gặp nguy hiểm, chướng ngại ở giữa đường. Bởi những lẽ ấy, từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu người chọn lựa pháp môn này để tu hành. Riêng ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa cũng như hiện nay, có rất nhiều người là môn đồ của tông này. Một, duyên khởi lập tông. Tịnh Độ Tông căn cứ vào những kinh điển gì để thành lập? Kinh điển mà Tịnh Độ Tông đã y cứ thì rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản thường được nói đến. Đó là các bộ: 1. Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này chép lại 48 lời thệ nguyện của Đức A-di-đà khi còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Nội dung của 48 lời thệ nguyện ấy là: sau khi thành Phật, Ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức trang nghiêm, thanh tịnh, để tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương thế giới về đó. Nếu những chúng sanh ấy thường niệm đến danh hiệu Ngài và thường cầu được vãng sanh về cõi tịnh độ của Ngài. Thứ hai, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh này chép rõ 16 phép quán và 9 phẩm để được vãng sanh về cõi tịnh độ. Thứ ba, Kinh Tiểu Bổn A-di-đà. Kinh này lược tả cảnh giới cõi cực lạc trang nghiêm, tịnh độ, khiến người sinh lòng ham mộ, phát nguyện tu theo pháp môn, trì danh niệm Phật, cho đến nhất tâm bất loạn để được vãng sanh về cõi ấy. Ba kinh trên này là ba kinh chính, cổ nhân thường gọi là ba kinh tịnh độ. Ngoài ra còn có các kinh khác nữa như Kinh Bửu Tích, chép dịp Đức Phật vì vua Tịnh Phạn và bảy vạn người trong thân tộc, nói pháp môn trì danh niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Kinh Đại Bổn A-di-đà, Kinh Thập Lục Quán, Kinh Ban Châu Niệm Phật, Kinh Bi Hoa, Kinh Phương Đẳng, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Giáo điển về tịnh độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời Đông Tấn, nhờ Ngài Huệ Viễn Đại Sư ra công Hoằng Dương, tông này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa. Sau đó các vị đạo sư danh tiếng như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo, vân vân, đều dùng pháp môn này mà tu chứng và hóa độ rất nhiều người, mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Thứ hai, bốn loại tịnh độ. Tịnh độ không phải chỉ có một cõi mà rất nhiều cõi. Đứng về phương diện tính chất, từ tế đến thô, có thể chia làm bốn loại tịnh độ sau đây. Một, Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây là cảnh giới mà Pháp Thân Phật an trụ. Thường là không thay đổi, không sanh diệt, tức Pháp Thân Phật. Tịch

từ một niềm cho đến mười niềm. Nếu không đặng giảng sanh, ta thề sẽ không thành bậc chánh giác. Chỉ trừ những người phạm tội ngỗ nghịch và chê bai chánh pháp, bậc hiếu với mẹ cha. Nếu ta đang thành Phật, chúng sanh ở mười phương pháp giới phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, một lòng phát nguyện muốn sanh về cõi nước ta. Giá như ta không cùng với đại chúng doanh dây hiện ra trước mắt, thời ta thề không thành bậc chánh đăng chánh giác. Nếu ta đăng thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta chuyên niệm cõi nước ta. Mà nếu như không được thỏa nguyện, thời ta thề không thành bậc chánh giác. Thứ ba, thế nào là hành? Hành là thực hành, làm theo. Nếu tin mà không ước mơ, không ước ao, không nguyện, thì đó chỉ là tin suông vô bổ. Nhưng nếu như ước ao mong muốn mà không làm, không nguyện, không hành, thì chỉ là ước ao mong muốn hảo nguyện, không đi đến kết quả gì hết. Bởi thế, tín, nguyện, hành, ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ, mới đủ điều kiện vãng sanh tịnh độ. Nó cũng giống như cái đỉnh phải có đủ ba chân mới đứng vững được, thiếu một chân tất phải ngã. Phương pháp tu về tịnh độ. Sau khi đã chuẩn bị đủ ba yếu tố, hay là ba món tư lương tịnh độ nói trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ phương pháp tu hành. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật thôi là đủ. Nhưng niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại, mà chúng tôi xin dẫn một ít phương pháp sau đây. 1. Trì danh niệm Phật. Trong lối niệm Phật này, hành giả chỉ cần chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Mỗi ngày, từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, hành giả phải nhớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ăn, trước khi ngủ, hành giả đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra, muốn cho có hiệu quả hơn, hành giả cần phải theo phương pháp kinh hành niệm Phật hay tọa thiền niệm Phật. Mỗi khi niệm xong, hành giả đều hồi hướng cầu sinh về cực lạc, về tịnh độ. Thứ hai, tham cứu niệm Phật.

cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Sau nữa, các vị đại sư danh tiếng ở Trung Hoa như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp Chiếu, Ngài Thiếu Khương, Ngài Tịnh Am, vân vân, đều dùng pháp môn này để tự độ và độ tha, và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Một lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cực lạc nguyện lấy hào quang trong xa xôi chúa. Con nay chân niệm, niệm hiểu Như Lai, Di Đạo Bồ Đề, cầu xin tịnh độ Phật xưa có thể. Nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta, hết lòng tín nguyện cho đến mười niệm. Nếu chẳng đặng sinh, ta chẳng thành chánh giác. Do vì nhân duyên niềm yêu Phật này, vào trong bể đại thệ Như Lai, nhờ sức từ bi các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. Khi mang gần chung biết trước giờ chết, thân không bình khổ, không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật gia thân chúng tay nâng kim đàn, đến tiếp dân trong khoảng một niềm sinh về cực lạc, sen nở thấy Phật liền nghe Phật thưa, trong mơ Phật tuệ khắp độ chúng sinh trọn bồ đề nguyện. Chúng sanh không số lượng, thế nguyện đều đổ khắp, phiền não không cùng tận, thế nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thế nguyện đều tu học, Phật đạo không gì hơn. Thế nguyện được viên thanh.

hải châu lo dù nắng muôn ngày lên anh chiều tà buông sương mang mây chớm rừng. Khi ta đến đời riêng chung hạnh phúc khổ đau bình yên dấu bể ngày ta đi cuộc thế vẫn mong lung trắng đen sáng tối xoay dần. Mà hôm nay triệu kiếp sau còn mãi muôn lần, khoảng không giữa dần tìm ra biến đâu, nay thoát núi tầng mãi quá hiền sông núi, nhúc nghìn trùng trong năm ngón tay thương trăng sáng tỏ mà ngày còn say giấc mơ. Ru đời trôi vừa cuốn đen vàng xanh trắng đỏ, vừa trưa đã chờ mang mây héo khô nắng quái chiều ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.